muốn cho nó viên mãn, không có tiên thiên tạo hóa tinh thạch là không thể. Tiên thiên tạo hóa tinh thạch, một khối cực nhỏ có thể biến hóa ra một phương thế giới có các loại công hiệu thần kỳ. Hôm nay, Dương Lăng có đầy đủ hỗn nguyên đại lực chi trì, cần phải đem linh đài thế giới viên mãn, mới đạt được kim phẩm. Gọi là kim phẩm, là có ý kim cương bất hoại, hơn nữa khả dĩ câu thông dương cực thiên. Thành tựu kim phẩm, bản thân thực lực Dương Lăng, về chất nhận được sự tăng vọt. Vấn Thiên suy nghĩ một chút, nói rằng cô gia tiểu nhân cho rằng không bằng phải đi Thánh Quang Giáo. Thánh Quang Giáo bắt dịch chân, Vấn Thiên đối bọn chúng hận thấu xương. Hơn nữa Thánh Quang Giáo này tại trong Tam Thanh Đại Thế Giới bài danh tiền thập, tất nhiên là có tiên thiên tạo hóa tinh thạch. Dương Lăng ánh mắt phát lạnh, sớm muộn gì phải cùng Thánh Quang Giáo khởi lên xung đột. Vậy thì liền đi Thánh Quang Giáo, tâm niệm khẽ động. Tử Quang Bi trong linh đài thế giới oanh lên một tiếng nổ tê. Tê. U. Vinh. Quy. Quy. Quang Bi này. Do chú lực biến hóa. Vốn ý là khống chế Dương Lăng. Chỉ là Dương Lăng không sợ nhất là chú lực, đơn giản đã đem nó phá tan. Thánh Quang Giáo là đại phái trong Tam Thanh Đại Thế Giới. So với Tử Quang Môn cường đại hơn chẳng biết bao nhiêu lần. Phạm vi thế lực cũng rộng lớn hơn nhiều. Lúc này trong một mảnh núi non trùng điệp không gian phá vỡ, một gã tu sĩ tiến nhập Tam Thanh Đại Thế Giới. Tu sĩ này tự nhiên là Dương Lăng. Để ngụy trang thành tu sĩ mới phi thăng. Thái Ất Độn Kính đem Dương Lăng mang ra khỏi Tam Thanh Đại Thế Giới. Sau đó trở lại. Như vậy, ngoại nhân đều cho rằng Dương Lăng là tu sĩ mới vừa phi thăng mà đến. Quả nhiên, Dương Lăng vừa xuất hiện. Trên mặt đất đằng khởi một đạo bạch quang. Trong bạch quang, đứng thẳng một người. Thần tình lãnh túc. Quát lên người tới là người phương nào? Dương Lăng vẻ mặt mờ mịt, hỏi ở đây không phải là Tam Thanh Đại Thế Giới sao? Thấy cái biểu tình này của Dương Lăng, tu sĩ nhận định Dương Lăng là vừa mới tới. Quát to không sai. Đây là Tam Thanh Đại Thế Giới. Ngươi là người phương nào? Mau báo ra danh tánh. Nếu không, lập tức đem ngươi giết chết. Nói xong, quanh thân hắn lộ ra khí thế cường đại. Cương nhiên là một gã cao tiên. Dương Lăng cười khổ, đều nói Tam Thanh Đại Thế Giới là tiêu giao nhất, ta xem ra lời này là giả dối. Sau đó vội vã tự giới thiệu, tại hạ đến từ bàn cổ giới, tên là Chu Thái Cực. Cao tiên này cười nhạt tiêu giao. Chờ tu vi ngươi đạt được chân tiên cực hạn, mới có tư cách tiêu giao. Sau đó quát lên, ngươi hiện tại có hai con đường để đi, một là bị ta chém giết, hai là bái nhập Thánh Quang Giáo. Dương Lăng cười khổ, con kiến hôi còn muốn sống tạm bợ, tại hạ chọn tự nhiên là bái nhập Thánh Quang Giáo. Tốt, ngươi rất thức thời. Tay phải đánh ra một lũ quang hoa. Quang hoa này rơi vào đỉnh đầu Dương Lăng, tiến nhập linh đài thế giới, hóa thành một cây quang trụ. Quang trụ này cùng Tử Quang Bi hiệu quả cùng loại, đều là dùng để khống chế linh đài. Ngày sau, ngươi nếu phản bội Thánh Quang Giáo, lập tức phá hủy linh đài thế giới của ngươi. Dương Lăng khúm núm, vân ta nhớ kỹ. Từ nay ngày sau, ngươi là đệ tử Thánh Quang Giáo. Hiện tại, ngươi là Thánh Quang Giáo một gã tiên binh, phụ trách vây giết ma tộc. Sau đó đưa tay chỉ hướng đông, đi về phía đông 13 vạn dặm. Có một tòa sát ma doan. Ngươi đi vào trong đó báo danh. Nguyên lai các môn phái trong lúc đó đối với Tân Cấm Thiên Tiên thủ đoạn cũng không giống nhau. Tử Quan Môn là sai khiến tiên nô, mà Thánh Quan Giáo thì sai khiến tiên binh, kỳ thực đạo lý tương đồng. Dương Lăng chắp tay thi lễ, hướng Đông Độn đi. Không bao lâu, chỉ thấy đến một tòa bạch ngọc cao sơn. Trên núi này kiến tạo một tòa bạch ngọc thai, trên đài bày ra trăm vạn tiên binh, đang diễn luyện trận pháp. Dương Lăng vừa đến bên này, lập tức có một gã quan quân bay tới. Khí thế của hắn kinh người, là một gã thiên tiên chí tiên cực hạn. Quát lên: ngươi là tiên binh tới báo danh? Dương Lăng gật đầu: vâng. Đã binh, một hồi đi theo đội đánh giết ma tộc. Ngươi không cần phối hợp với bất luận kẻ nào, chỉ cần chém giết ma tộc. Nếu có thể chém giết được 10 tên ma binh, cho ngươi làm thập phu trưởng. Nếu có thể chém giết vạn người, thì để ngươi làm vạn phu trưởng. Quan quân này đưa tay chỉ, khiến Dương Lăng tiến nhập trong đám người một bên ngọc thai. Hiển nhiên, một nhóm người này đều là tiên binh mới tới, còn không quen thuộc tình huống nơi đây. Chung quanh đều là người, Dương Lăng đảo qua mọi nơi, hỏi một người bên trái. Người này ủ rũ thất vọng, Dương Lăng hỏi hắn: đạo hữu, ngươi là từ đâu tới? Côn Ngô giới. Ai? Vốn tưởng rằng phi thăng là có thể tự do tự tại, không nghĩ tới còn phải đối mặt khảo nghiệm sinh tử bực này. Người này thở dài. Dương Lăng nói: tại hạ cũng đồng cảm. Nghĩ ngày trước, ta là trong bàn cổ giới tung hoành thiên hạ. Nhưng hôm nay, lại phải làm tiên binh. Nghe nói một hồi sẽ đánh ma tộc, chẳng biết những tiên binh này có thể có bao nhiêu sống sót. Người nọ vừa nghe, càng thêm sầu lo mỗi thời mỗi khắc. Trong 3000 đại thế giới đều có người tiến nhập tam thanh đại thế giới. Vì thế nguồn mộ lính của Thánh Quan Giáo cực kỳ sung túc. Dù là chúng ta đều chết, bọn họ cũng sẽ không cảm giác thế nào. Trăm vạn tiên binh, có thể chừng 1 vạn người sống sót, coi như là vận khí không tệ. Dương Lăng kỳ quái hỏi: đạo hữu vì sao không đi Côn Ngô tiên giới, mà phải đến tam thanh đại thế giới này? Tu sĩ này liếc mắt nhìn Dương Lăng: ngươi chẳng lẽ không biết? Hàng năm người tiến nhập tiên giới, danh ngạch hữu hạn. Ta vận khí không tốt, kết quả lại đến nơi đây. Bất quá ta trước đây nghe nói tam thanh đại thế giới đồng dạng tiêu dao. Nhưng hôm nay xem ra, ở đây quả thực là một địa phương nguy hiểm. Dương Lăng nghe xong, thầm giật mình. Thánh Quan Giáo này, thực sự là không đem người ta để trong mắt. Mặc kệ chết bao nhiêu, Thánh Quan Giáo cũng sẽ không lưu ý. Cứ như vậy, Dương Lăng tại trên ngọc đài đợi liền 3 ngày. 3 ngày thời gian, thời khắc đều có tiên binh mới tới báo danh, sau đó bị phân phối đến trong nhóm người Dương Lăng. 3 ngày sau, một gã chân tiên bay tới không trung, quát to: các ngươi sau một lát nữa, nhiệm vụ là phải nỗ lực giết địch, tru sát một gã ma binh, sẽ thu được 100 điểm cống hiến tay áo quyển một cái. Bình thai đột nhiên chấn động, hóa thành một đạo bạch quang, bị hắn thu nhập trong tay áo. Chân tiên thu ngọc thai xong, hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng độn đi. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, chân tiên này bay tới một mảnh u sâm đại chịu trạch, ác độc xú khí phóng lên cao. Lập tức đem tay áo vung lên, ngọc thai được phóng suốt, hắn quát lên: chỉ có thể giết địch, không được lui về phía sau. Oanh, ngọc thai đột nhiên vỡ vụn, Dương Lăng mấy người rơi xuống, đều giá khởi độn quang. Trong lúc đó thì chịu trạch 4 phương 8 hướng, xuất hiện một đám ma binh đông nghịt. Những ma binh này đều chí ít có thực lực chí tiên trình tự, gầm rú xung phong liều chết nhào tới. Chịu trạch ma tộc, gọi là hắc ma tộc, cũng là một chủng tộc cổ xưa của tam thanh đại thế giới. Hắc ma tộc cùng thánh quan giáo, hai bên cừu hận từ trước tranh đấu không ngớt. Nhìn thấy chung quanh nhiều ma binh như vậy đông nghịt trùng kích tới, Dương Lăng cho dù có chuẩn bị cũng lấy làm kinh hãi. Hắn đem chân binh cầm trong tay, chọn một cái phương hướng trùng sát qua. Những hắc ma binh này, cả đám thân cao nghìn trượng, cầm trong tay ma khí kết thành trận thế xung phong liều chết. Mà một phương tiên binh cũng gắn bó trận thế, song phương chiến đấu thành một đoàn. Về phần bọn người Dương Lăng lần đầu tham gia chiến đấu, lại loạn thành một đoàn, đều tự chiến đấu. Sát Dương Lăng thân thể chấn động, biến hóa thành 9.000 trượng cao, kinh tiên giản đến chỗ nào quần ma đều tránh lui. Oanh, một gã ma binh bị một giản của Dương Lăng đánh nát. 12.000 phương kinh khủng lực lượng có thể đơn giản giết chết ma binh. Hắn đến chỗ nào, chư ma binh đều thu chạy như ngọn cỏ lướt theo ngọn gió, không người nào có thể đương cự. Mà trong hắc ma, một gã thống suốt thấy được Dương Lăng. Ma thân cao đồng dạng 9.000 trượng. Cầm trong tay một thanh đại khảm đao. Quanh thân ma khí tận trời. Hắn cuồng khiếu một tiếng, một bước bước ra, đi tới phía sau Dương Lăng quét ăn của ta một đao. Dương Lăng hai mắt vừa mở, không lùi bước chút nào, kinh tiên giản nhoáng lên, hung hăng đập tới. Ầm! Một tiếng nổ long trời lở đất, hắc ma thống lĩnh không chút sức mẻ, Dương Lăng lại bị chấn đến bay lên. Hắn trên không trung trở mình bổ nhào, thân hình nhoáng lên, hàng tỷ dạng ảnh xuất hiện tại không trung. Hắc ma thống lĩnh cuồng tiếu một tiếng, kế tục huy đao truy sát. Hợp, răng rắc mấy nghìn vạn dạng ảnh hợp làm một, hướng hắc ma này chém giết tới. Dạng quan dài đến vạn dặm, khí thế kinh thiên động địa. Ma thống lĩnh hai tay vũ đao cuồng nghênh mà đón. Lại một tiếng nổ, đại khảm đao đinh một tiếng nghiền nát, thống lĩnh bị chấn đến liên tục lui về phía sau. Dương Lăng thừa cơ huy vũ kinh tiên giản, một đường cuồng đã tới. Rầm rầm oanh. Hắc ma thống lĩnh lực lượng mặc dù trên Dương Lăng, nhưng Dương Lăng vũ kỹ lực sát thương cường đại, rất nhanh chiếm được thượng phong, đánh cho đối phương không có lực hoàn thủ. Trong quần ma, một danh ma tộc thống lĩnh khác thân cao 9.000 trượng, ánh mắt quét nhìn toàn bộ chiến trường. Lúc này, hắn chú ý tới trong chiến đấu Dương Lăng, trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Phía sau một gã hắc ma đại tướng cả tiếng nói thiểu suốt. Người này rất hung mãnh, ngày sau tất là mối họa, xin cho tiểu tướng đem hắn giết chết. Thiểu suốt diện vô biểu tình, nói rằng nhìn xuống phía dưới. Rầm rầm oanh. Tại liên tục chịu đựng 10 lần quy nguyên trảm, hắc ma thống lĩnh này rốt cục không địch lại, bị Dương Lăng một giản chém đầu. Trải qua một phen chém giết, Dương Lăng bất tri bất giác đã thâm nhập ở chỗ sâu trong đại quân ma tộc, bị vây trong đó. Đợi hắn giết chết tên thống lĩnh kia, thiểu suất rốt cục hạ xuống phía dưới, bắt giữ người này. Sáu đạo kinh thiên hắc quang phóng lên cao, hướng Dương Lăng phóng tới. Dương Lăng lại lộ ra một tia cười nhạt, tay hữu vung lên. Trấn ma thun, nhiếp ma xá lợi, đại nhật phục ma tháp, đại lôi mơ kiếm, niết bàn tâm đăng. Đồng thời xuất hiện. Năm dạng bảo bối này vừa ra, nhất thời kinh động quần ma. Vài đạo hắc quang nhằm phía Dương Lăng ép tới, giữa đường bị ép đến thối lui, thần sắc kinh nghi. Ầm ầm long. Mấy loại trấn ma vật khoảnh khắc trong lúc đó hợp thành một tòa đại nhật diệt ma tháp. Tháp này vừa ra, hàng tỷ sát quan lón ra. Vừa đảo qua, ma binh trong vòng phương viên nghìn dặm, tất cả đều ngã lăn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 701-751. Chương 701 Thánh Thú Uyển. Chương 702 Hạch Tâm Đệ Tử. Chương 703 Phạt Ma Điện Giết Cao Tiên. Chương 704 Đánh Ma Sào. Chương 705 Đầu Sỏ Liên Thủ. Chương 706 Giám Thị Thánh Khố. Chương 707 Vấn Thiên Hiến Kế. Chương 708 Tiến Nhập Thánh Khố. Chương 709 Đánh Thánh Quan. Chương 710 Đoạt Bảo. Chương 711 Linh Đài Chú Kiếm. Chương 712 Chân Chính Cửu Dương Tháp. Chương 713 Tử Vi Tinh. Chương 714 Thái Ấp Nhận Chủ. Chương 715 Đảm Nhiệm Đại Tổng Quản. Chương 716 Tam Thanh Thế Giới Thái Huyền Môn. Chương 717 Tử Hương Cung. Chương 718 Bổn Nguyên Cổ Ma. Chương 719 Bát Thái Tử. Chương 720 Tây Cực Đại Trạc. Chương 721 Thôn Phệ Vô Nguyên. Chương 722 Thái Vô Lĩnh Vực. Chương 723 Đại La Kim Tiên. Chương 224 Vô Cùng Đại Củ Lực. Chương 725 Bản Mạng Sát Trận. Chương 726 Tiên Thiên Sát Đạo. Chương 727 Huyền Thủy Nhập Niết Bàn. Chương 728 Bát Sĩ Hắc Bằng. Chương 729 Vu Đế Xuất Thế. Chương 730 Nam Mô A Di Đà Phật. Chương 731 Luân Hồi Tiếng. Chương 732 Đại La Tam Thanh. Chương 733 Chu Kiếm Tiên. Chương 734 Xác Định Tam Giới. Chương 735 Hỗn Loạn Tiên Vực. Chương 736 Thất Tinh Đường Mạch Tôn. Chương 737 Chân Hư. Chương 738 Thiên Xạ Cung Giải Phóng. Chương 739 Nhất Phẩm Cao Tiên. Chương 740 Tam Thanh Bí Sự. Chương 741 Chu Kiếm Tiên Trận. Chương 742 Thành Tựu Chân Tiên. Chương 743 Cự Ma. Chương 744 Đô La Ma Đế. Chương 745 Tiên Thiên Nhất Khí Dục Tiên Anh. Chương 746 Tam Thanh Tiên Thể. Chương 747 Mở Ra Thiên Địa Huyền Khiếu. Chương 748 Lưu Ly Thánh Quan Phật. Chương 749 Thành Tựu Thượng Tiên. Chương 750 Tam Thanh Tiên Vực. Chương 751 Thôn Thiên. Chương 701 Thánh Thú Uyển. Ma binh ngã lăn trên người bốc cháy lên hắc sắc hỏa diễm, trong khoảnh khắc hóa thành tro bụi. Lôi Thiểu Suất vừa nhìn trên mặt lạnh lùng cũng hiện ra, lập tức hô lên thu binh. Nhưng Dương Lăng đã mở sát giới, làm sao đơn giản mà buông tay. Quát to lên chạy đi đâu, thôi động Đại Nhật Diệt Ma Tháp khẩn khẩn truy sát qua. Đại Nhật Diệt Ma Tháp danh bất hư truyền, phóng xạ ra hàng tỷ kim quang. Chính thành ma binh bị quang hoa chiếu đến, lập tức liền bị giết. Một màn này cùng Dương Lăng bằng vào Đại La Tru Thần Tháp hoành hành thần giới tình hình thập phần tương tự. Lúc đánh chết ma binh, Dương Lăng thấy trên quang trụ không ngừng truyền đến một chuỗi chữ số, hắn điểm cống hiến không ngừng thăng lên. Từ 100 điểm cấp tốc thăng tới hơn 1.000 vạn điểm, rồi thăng lên trên ước điểm. Đại Nhật Diệt Ma Tháp, đến chỗ nào thì quần ma đều đền tội, một mảnh lớn ma binh bị chém giết. Thiểu Suất giận dữ, quát lên truyện mấy trưởng lão. Trấn áp người này sau mấy cái hô hấp,

ngươi sẽ gặp các loại nguy hiểm. M. Nhưng phạt ma điện có quy củ phạt ma điện, ngươi có thể sống sót hay không, phải xem bản lĩnh của ngươi. Dương Lăng lập tức thỉnh giáo đệ tử không rõ, thỉnh chân thánh kể rõ sự tình. Trong phạt ma điện, luôn bảo trì 300 danh hạt tâm đệ tử. Nếu có 305 tên, như vậy nhất định phải có 5 người sẽ chết. Nếu như ít hơn 300 danh, thì sẽ có tân hạt tâm đệ tử bổ sung. Trải qua vô số năm tích lũy, phàm là người ở lại trong phạt ma điện, mỗi một người đều rất nguy hiểm. Cho nên ngươi phải rõ ràng tiến nhập phạt ma điện mặc dù có cơ hội, nhưng rất có nguy hiểm. Ngươi có thể tuyển trạch không đi, tiếp tục lưu lại trong thánh thú uyển. Dương Lăng đến đây, chính là vì muốn trở thành thành viên nội bộ, từ đó tìm tiên thiên tạo hóa tinh thạch. Tạo hóa tinh thạch đối với hắn kiến tạo linh đài thế giới có trợ giúp cực lớn, phải được nó. Giờ này đây, vừa nghe xong, hơn A, nơn U, do dự tuyển trạch tiến nhập phạt ma điện. Đệ tử nguyện ý tiến nhập phạt ma điện tuyệt sẽ không làm chân thánh thất vọng. Dương Lăng trầm giọng nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 703. Phạt ma điện giết cao tiên. Phạt ma điện cũng không phải là ở vào phạm vi thánh quan giáo, mà là ở vào chỗ sâu trong hắc ma chịu trạc. Trên một tòa lục địa nổi lên, thánh quan giáo dám can đảm đem phạt ma điện kiến tạo ở địa bàn hắc ma tộc. Chỉ vì người trong phạt ma điện, mỗi người đều bất phàm, coi như là hắc ma tộc, cũng không muốn tùy tiện xuất thủ. Trên thực tế, hắc ma tộc đã không chỉ một lần đánh phá phạt ma điện, nhưng chẳng bao giờ thành công. Một gã chân thánh dẫn đường, hắn phá vỡ không gian, trực tiếp đem Dương Lăng đưa đến bầu trời phạt ma điện. Phạt ma điện, bản thân là một kiện tuyệt phẩm tiên khí, nó đã trùng kiến không chỉ một lần. Mỗi một lần sau khi hắc ma tộc xâm lấn, sẽ đổi một kiện tiên khí. Tới ngoài điện rồi. Chân thánh này nói rằng đây là phạt ma điện. Trước khi tiến nhập, theo thường lệ phải đưa cho ngươi một kiện tuyệt phẩm tiên khí. Dứt lời đem một thanh kiếm tiên đưa đến trong tay Dương Lăng. Dương Lăng tiếp nhận kiếm tiên, cảm tạ chân thánh, hóa thành một đạo độn quang, đầu nhập trong phạt ma điện. Lúc nhập điện, có một đạo độn quang tới đón Dương Lăng, cũng là một vị kháng điện sứ giả. Sứ giả này vẻ mặt tiếu ý, cũng là một vị chân tiên, cười nói hoan nghênh đi tới phạt ma điện. Trước khi nhập điện, có mấy chuyện muốn nói cho ngươi. Dương Lăng vừa chắp tay mời nói. Đoạn thời gian này, người tiến nhập phạt ma điện không ngừng tăng lên. Hôm nay, trong điện đã có 420 danh hạt tâm đệ tử. Người nếu tiến nhập là 421 người. Vì thế, sẽ có 121 danh đệ tử tương lai trong vòng 10 ngày tới sẽ chết. Ta sớm biết có phong hiểm. Dương Lăng thản nhiên nói. Còn có một chuyện. Trong phạt ma điện có ba thế lực. Đầu não phân biệt là Ảnh Tuyệt Liên, Tương Vô Thương, Tĩnh Lam Thiên Bà. Ba người này đều là tu vi cao tiên trình tự, ngươi phải cẩn thận. Dương Lăng đa tại nhắc nhở. Cao tiên tức Ngọc Phẩm Linh Đài Thiên Tiên. Ngọc Phẩm Linh Đài cùng Kim Phẩm Linh Đài khác nhau ở chỗ. Ngọc Phẩm Linh Đài có thể khiến chí tiên thành tựu được 12 thiên tiên hóa thân, hợp làm một, đồng thời sưu tập tài liệu trân quý. Mới chú Linh Đài Chi Kiếm. Linh Đài Chi Kiếm này uy lực cường đại, cùng nhất phẩm Linh Đài chú tự Linh Đài Chi Kiếm so sánh với, thì cường đại hơn vô số lần. dưới một kích. Chém giết chí tiên dường như trò đùa. Cao tiên giống nhau chia làm chín đại trình tự. Dựa theo trình độ viên mãn của linh đài chi kiếm mà phân chia. Từ cửu phẩm tới nhất phẩm. Nhất phẩm linh đài chi kiếm có thể trảm phá tất cả quy tắc. Có cơ hội thành tựu tiên phẩm linh đài. Dương Lăng tự nghĩ. Với tu vi hắn hiện nay. Còn không thể hoàn toàn cao tiên. Bất quá. Tịnh không có nghĩa là hắn sẽ khuất phục. Muốn tại phạt ma điện đạt được quân công. Người của tầm dưới vĩnh viễn không có cơ hội. Hắn muốn rất nhanh thành công. Thì phải trở thành vương giả. Đem ảnh tuyệt liên. Tương vô thương. Tỉnh Lam Thiên Bà đều dẫm nát dưới chân. Sứ giả thấy Dương Lăng không có ý thối lui. Liền cười nói mời nhập điện. Tay phải phất tay. Ngoài điện mở một cánh cửa. Dương Lăng lúc này mới độn vào trong đó. Phạt ma điện không gian quảng đại. Ngang dọc 30 vạn dặm. Dương Lăng vừa xuất hiện, căn bản không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Mỗi thời mỗi khắc đều có người mới tiến nhập, các hạt tâm đệ tử đã sớm thành quen rồi. Trong phạt ma điện, có vô số sơn thủy, phong cảnh ưu mỹ. Trong đó, không hề có quy tắc. Kiến tạo không ít động phủ. Cung điện. Mỗi một chỗ đều ở lại một người hoặc mấy người. Dương Lăng vừa tới đây, cương nhiên không có ai để ý tới hắn, tự hồ như hắn không tồn tại vậy. Hắn cười đem thần thức đảo qua, thì phát hiện phụ cận có một tòa tiên sơn. Trên núi có một tòa lương đình. Trong đình này có một người đang tu luyện. Không bằng trước tiên tìm một người hỏi thử một câu tình huống nơi đây. Nghĩ xong, hắn độn quang hướng đình này bay đi. Hắn lại không biết. Chính cái hành vi này lại cực độ nguy hiểm. Trong phạt ma điện, chưa bao giờ bái phỏng lẫn nhau. Luôn luôn hành sự khác lạ. Dương Lăng vừa tới gần tiên sơn. Người trong đình bỗng nhiên mở mắt ra. Quát to vô tri tiểu nhi. Tu vi yếu ớt bực này cũng dám khiêu khích ta, tay hữu vung lên. Hốt nhiên có một đạo bạc lượng kiếm quang chém giết đến. Chính là linh đài chi kiếm. Hơn nữa nhìn khí thế, người này cương nhiên là một gã cao tiên. Dương Lăng thầm kêu xui xẻo. Quát lên đạo hữu hiểu lầm rồi, trong tay kinh tiên giảng trong sát na đánh ra ba ước lần. Một đạo cầu vòng kinh thiên nghênh đón. Cùng kiếm quang kia đụng cùng một chỗ.